Truyền nhân thần y, chương 678, C678, Mã Hiểu Lộ khoác tay Tô Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vài chục nghìn, đối với một gia đình đi xe Beetle, tin rằng đó là một khoản chi tiêu không nhỏ. Cứ xem Tô Vũ cho rằng thể diện quan trọng hơn, hay cuộc sống quan trọng hơn. Hôm nay Đoạn Vân Phi sẽ cho Tô Vũ một bài học, nói cho anh biết sống phải học cách nhẫn nhịn. Bên này Tô Vũ còn chưa lên tiếng, Mã Mật Phong đã đứng ra hòa giải. Hì hì, tôi thấy, mọi người đều là người một nhà, không cần phải làm căng thế này, mọi người nói có đúng không? Tôi quen một ông chủ gara, lúc đó lái qua sửa là được, tiền này tôi trả được không? Mã Mật Phong là người thông minh, hôm nay ông ta hoàn toàn có thể mượn uy vọng của ông cụ Mã Đức Trung, dập tắt chuyện này. Một là để Đoạn Vân Phi nể mặt ông ta, hai là tiền sửa xe này mình trả. Cũng coi như để lại ấn tượng tốt với Tô Vũ. Hừ, sửa xong cũng là một vết sẹo. Không được, phải bắt họ đền cho chúng ta một chiếc xe mới. Chúng tôi muốn một chiếc xe mới. Lúc này Đoạn Vi lải nhải không ngừng. Mã Hiểu Lộ khoác tay Tô Vũ. Nhìn bộ dạng của Đoạn Vi, đột nhiên thấy hơi xa lạ. Cô chợt cảm thấy mình dường như chưa từng quen biết người này. Này, các người còn nói lý không vậy? Chỉ là chảy xước lớp sơn thôi mà. Cần gì phải ầm ĩ lên chứ? Với lại chúng tôi đâu có nói không đền. Trung Phù Ngọc đứng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, rõ ràng là ức hiếp người nghèo. Ồ, được thôi, nếu các người đã muốn đền thì cứ đền đi, đền thế nào thì các người nói là được. Đoạn Vân Phi khoanh tay ra vẻ chuyện gì cũng chiều đến cùng. Tất nhiên là đền cho chúng tôi một chiếc xe mới rồi. Đoạn Vi ở bên cạnh tiếp tục nói. Tô Vũ vừa định lên tiếng, nhưng bị Mã Hiểu Lộ kéo lại. Chỉ thấy Mã Hiểu Lộ thì thầm bên tai Tô Vũ. Thôi, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông nội, đừng làm mọi người không vui được không? Tô Vũ suy nghĩ thấy cũng đúng, Mã Hiểu Lộ vốn không phải người thích lý luận với người khác. Cộng thêm đúng như Mã Hiểu Lộ nói, hôm nay là sinh nhật của Mã Đức Trung, tất nhiên không nên gây gổ ầm ĩ. Được, tôi có thể đền cho các người chiếc xe mới, thế này được chưa? Tô Vũ cũng học theo cách của Đoạn Vân Phi lúc nãy, giang hai tay nói. Chỉ là sau khi Tô Vũ nói xong, Đoạn Vân Phi khinh thường liếc anh một cái. Cháu trai à, vẫn còn nóng nảy của tuổi trẻ nhỉ? Nói chuyện phải có trách nhiệm chứ, cháu biết xe của Dượng bao nhiêu tiền không? Dám nói đền xe mới, cháu đền nổi không? Tô Vũ kéo tay Mã Hiểu Lộ bước đến trước mặt Đoạn Vân Phi, cười nói. Xe ông trị giá bao nhiêu? Tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đền nổi là được, chuyện này không cần ông lo. Nói xong. Anh kéo Mã Hiểu Lộ đi vào trong sân. Này thằng nhóc, lời này là cậu nói đấy, tôi ghi nhớ rồi. Đoạn Vân Phi nghiến răng nói to. Bước vào sân, Mã Hiểu Lộ lại thở dài. Ôi, em lại là một phen người phụ nữ phá của rồi. Tô Vũ vỗ nhẹ lên vai cô. Không phải lại làm, mà là vẫn luôn thế. Nhưng mà, anh thích, ông nói xem, đều là người một nhà. Ông cần gì phải làm căng đến mức này chứ? Thực sự không hiểu nổi mấy người các ông. Mã Mật Phong nhìn gia đình Đoạn Vân Phi cũng lắc đầu nhún vai bước vào. Có lẽ trong tất cả mọi người, người duy nhất biết lời nói của Tô Vũ vừa rồi không chỉ là nói suông chính là Mã Mật Phong. Trước đó, ông ta đã điều tra không ít về Mã Hiểu Lộ. Chỉ xét thực lực công ty của Mã Hiểu Lộ hiện giờ, một chiếc xe nhỏ thôi căn bản chẳng đáng là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc Mã Hiểu Lộ chỉ lái xe mấy trăm ngàn, tin rằng như nhiều người nói, cô giản dị khiêm tốn thôi. Thực ra, ngoài khiêm tốn ra, còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa, đó là chiếc xe này quả thực nhỏ gọn tinh tế, rất phù hợp với phụ nữ. Ông nội, chúc ông sức khỏe dồi dào, sống càng lâu càng trẻ. Bước vào nhà chính, Mã Hiểu Lộ đặt món quà mà Tô Vũ chuẩn bị lên tay Mã Đức Trung. Mã Đức Trung cười đến nỗi mặt đầy nếp nhăn, liên tục gật đầu, giơ tay xoa đầu Mã Hiểu Lộ. Hiểu Lộ nhà chúng ta ngày càng hiểu chuyện. Thực ra Mã Đức Trung khá tốt với Mã Hiểu Lộ, bởi Mã Đức Trung tuy có hai con trai, nhưng chỉ có một cháu trai và một cháu gái nội. Đứa con của Mã Mật Phong là Mã Hiểu Minh hồi nhỏ rất nghịch ngợm, không nghe lời quản giáo, còn Mã Hiểu Lộ luôn rất ngoan ngoãn, ông cụ rất thích. Ông nội, đây là Tô Vũ. Mã Hiểu Lộ nhường một bước nói với Mã Đức Trung, nhưng vừa nhắc đến Tô Vũ, nụ cười trên mặt Mã Đức Trung như đông cứng lại. Tuy ông ta đã lớn tuổi, nhưng chưa đến mức lú lẫn, rất nhiều chuyện tuy Mã Hiểu An cố ý giấu ông ta, Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, nhiều chuyện vẫn lọt vào tai ông ta. Cách chương.